mỗi thế giới tô một lần. Chương 199. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân vò rượu sái. Văn Anh nhập môn đó là một thất rượu hương. Dính vào vạt áo. Vẫy tay có thể nghe. Nam nhân tóc dài rối tung. Hai má đỏ hồng. Thấy là nàng cũng bất quá biếng nhác vừa nhấc mắt. Liền khép lại. Kia chất vấn nói tin khẩu hỏi tới. Tựa cũng không muốn hỏi ra một đáp án. Bất quá là tùy ý vừa nói. Cái này làm cho Văn Anh mạc danh nhớ tới Phong Ly. Xích Tiêu Ma Quân đam mê hồng y. Nhưng nếu đem hắn kia một thân hồng y khoác tại đây nhân thân thượng. Nhất định có thể có một khác phiên phong thái. Khuynh đảo thế nhân. Đi theo Văn Anh phía sau nha hoàn bỗng nhiên đỏ mặt. Lời này truyền thái quá. Vị kia vương gia công tử nói là cùng Lâm gia có cũ. Mới vừa rồi tìm ta nói thượng hai câu lời nói. Văn Anh tiểu tâm mà bước chân đến gần. Đến hắn trước mặt khi đổ một ly trà. Thật sự như hiền thục thê tử. Phu quân, uống ly trà tỉnh tỉnh rượu đi. Hắn nghe thấy nàng mềm ấm ngữ điệu gọi hắn. Phu quân, khi làm như một đốn. Tiếp chén trà, hơi ngồi thẳng chậm rãi tế phẩm. Nha hoàn ở sau lưng nhíu nhíu mày hình như có khó hiểu. Lời này vừa nghe liền không thật. Lâm vương hai nhà chỉ có thù. Nơi nào có cũ. Nhưng nam chủ nhân thế nhưng cũng cam chịu nữ chủ nhân lý do thoái thác. Nghe nói phu quân hôm nay cùng người tranh hoa khôi. Không biết là thắng là thua đâu. Nàng nửa đường tiếp nha hoàn trong tay chuẩn bị cấp nam nhân lau mồ hôi khăn nóng. Vén tay áo lên. Một chút thế hắn trà lau cái trán mồ hôi mỏng. Hắn đôi mắt hơi rũ. Phảng phất người ảo giác giống nhau. Trên mặt say rượu ửng đỏ càng sâu một ít. Đó là thua cũng không sao. Ai cùng phu quân tranh. Chỉ nói với ta. Ta ngày khác đi đoạt lấy hắn trong lòng hảo. Cấp phu quân hết giận như thế nào. Nha hoàn trộm dương mắt. Ánh mắt cổ quái mà liêu nàng một chút. Lâm gia đại thiếu gia không ngôn ngữ. Trái lại Văn Anh đảo khách thành chủ. Dùng nhẹ tế ôn nhu ngữ điệu. Vì hắn bày mưu tính kế. Vì hắn hết giận xuất lực. Sắm vai 10 thành 10 hiền thê. Đến sau lại, nàng đem say rượu người hống lên giường. Đó là tưởng cho hắn cởi áo. Hắn cũng hoàn toàn không duẫn. Chỉ nói quá mệt mỏi. Muốn nghỉ một chút lại nói. Văn Anh mới là mệt đến một thân hãn. Kêu nha hoàn đưa nước ấm tới. Rót đầy thau tắm. Lại kêu nàng tiến vào hầu hạ nàng tắm gội thay quần áo. Lại vào lúc này, kia trên giường nằm người bỗng nhiên nói. Người đi ra ngoài. Lời này là hướng nha hoàn nói. Nha hoàn nghi hoặc mà chỉ chính mình. Phu quân tính tình cổ quái. Hỉ nộ vô thường. Người nhiều đảm đương. Văn Anh ôn nhu khách khí địa đạo. Kia nha hoàn thụ sủng nhược kinh. Liên tục nói. Không dám. Đầy bụng nghi hoặc mà lui đi ra ngoài. Văn Anh nghiêng đầu hỏi nam nhân nói. Phu quân đem ta nha hoàn đuổi đi. Là tưởng tự mình thay ta lau thân mình. Đổi mới áo ngủ sao? Hắn đã nhắm hai mắt lại. Phảng phất không thắng rượu lực. Nhưng lại lệnh người cảm thấy một tia hoảng sợ chạy trốn cảm giác. Văn Anh cười nhìn thoáng qua trên giường người. Chính mình đi giặt sạch. Tẩy xong trở về. Trên giường người phảng phất đã ngủ rồi. Phập phồng quy luật. Cùng hắn tỉnh khi bề ngoài so sánh với. Hắn tư thế ngủ ngoài ý muốn đoan chính. Chỉ chiếm thuộc về chính hắn kia một nửa vị trí. Văn Anh ăn mặc tiết trắng trung y. Cả người thoải mái thanh tân sạch sẽ. Làn da thượng còn có chưa tán nhiệt khí. Nữ tử u hương thấm nhập rượu hương bên trong. Quá chén không say mỗi người cũng muốn say. Nàng lướt qua hắn muốn đi bên trong vị trí. Nhưng mà Phương Ninh nửa làm tóc tán xuống dưới. Không biết như thế nào quải tới rồi hắn câu mang. Chiền tới rồi cùng nhau. Nàng tê một tiếng, xả đau ra đầu, không thể không nghiêng thân đi giải tóc. Nàng thấy không rõ, như thế nào giải đều không được pháp. Liền vào lúc này, nam nhân bàn tay lại đây. Hai người đốt ngón tay chạm vào ở bên nhau khoảnh khắc. Đều ngừng lại, thực mau, nàng rời đi, làm hắn càng phương tiện thao tác. Từ hắn phương hướng, chỉ có thể thấy nữ tử sườn mặt, như ngưng chi giống nhau da thịt. Độ Cung giảo hảo mỹ lệ, ngoan ngoãn mà thuận theo. Hắn rũ xuống hắc mật lông mi, hết sức chuyên chú mà thế nàng cởi bỏ tóc. Nguyên bản chỉ là chiền mấy cây, nhưng nàng mới vừa đi giải ngược lại đem nó làm cho càng rối loạn, giống như đánh bế tắc. Nếu bằng không, liền dùng cây kéo giảo bãi. Chỉ như vậy một chút trường, ta cũng không đau lòng. Nàng mở miệng nói, không cần, hắn chỉ trở về này hai chữ. Dườm già bước đi, nhưng hắn ý nghĩ rõ ràng. Động tác tuy không mau, lại rất là lưu sướng mà lại có kiên nhẫn. Phảng phất đối như vậy tình hình rất là quen thuộc. Liền tại đây trong quá trình, có máng xối xuống dưới. Văn Anh đầu tóc vốn là không có thể hoàn toàn vắt khô. Trước mắt có một đoạn ngọn tóc mềm mại mà dừng ở trên người hắn. Kia hơi nước từ vải dệt chung sũng nước, sử ra thịt bỗng dưng chợt lạnh. Hắn lại giống như bị bỏng mà một giật mình, bỗng dưng khóa trở về tay. Hảo, hắn nói, với trong mông lung khẽ nâng mắt say lờ đờ. Lại chỉ thấy nàng thanh diễm vũ mị mà cười. Đa tạ phu quân, ngữ thanh mềm mại, giống kia tích thủy, lại như là xà. Vẫn luôn truyền đến nhân tâm đi. Liền như vậy qua một đoạn thời gian, Văn Anh như là thật biến thành nguyên trụ dân. Quá bình tĩnh tiểu nhật tử. Chỉ trừ bỏ trượng phu mỗi ngày tất yếu một say phương hưu. Hắn thanh danh bên ngoài, cũng không có người tới quản. Còn lại không có quá nhiều gợn sóng phập phồng. Nếu không phải trong này bất quá là cái ảo cảnh, đảo thực sự có một bộ muốn thường trú tư thế. Ngày này, nàng bên phải trong xương phòng vẽ tranh, khai cửa sổ, đối diện đình viện ngoại nghiêng chi, kia phía trên chuế nụ hoa, còn có chim chóc ở chi đầu chù pi kêu to, từ này một đầu nhảy đến kia một đầu, phảng phất nháo xuân, náo nhiệt cực kỳ. Văn Anh một tay chống cằm, một tay chấp bút nhàn thêm chứ mấy cây đường cong, hồn nhiên không chút để ý, ít ỏi vài nét bút đảo cũng ra dáng ra hình. Lại đột nhiên lại vang lên một đạo điểu tiếng kêu, chuyển âm dễ nghe, đứt quãng mà, ngược lại khiến cho nàng chú ý, ngẩng đầu đi xem. Cửa sổ thượng có bóng người chợt lóe, mèo con dường như, đánh nghiêng nàng nghiên mực. Nội thất truyền ra nam nhân một câu dò hỏi, ai, không có gì, Văn Anh nhẹ chừng mắt tùy ý ngồi ở cửa sổ dơ lên mi người. Trong chiều đáp, tới chỉ mèo đen đánh nghiêng nghiên mực. Bên trong liền không nói chuyện, ngươi ở Lâm gia đợi đến như thế nào? Phong Ly tươi cười tà khí, lại cũng cố tình đè thấp thanh âm hỏi. Thiếu phu nhân, Văn Anh không tiếp cha, hỏi lại hắn, còn hảo, ngươi đâu? Ta thế nhưng không chú ý tới ngươi có trượng phu. Hắn tươi cười còn tại, tối đen thâm thúy trong mắt có lệ khí chợt lóe rồi biến mất. Là ta sơ sót, hắn đối với ngươi làm cái gì? Nàng buồn cười nói, ta có thể làm hắn làm cái gì? Phong Ly cùng nàng đối diện sau một lúc lâu, câu một chút khóe miệng, vẫn là giết phương tiện. Xong hết mọi chuyện, hắn vừa mới dứt lời, đã bị Văn Anh túm chặt cổ tay áo. Đừng hồ nháo, người giết hắn mới là hậu hoạn vô cùng. Ta hiện tại còn không nghĩ bại lộ thân phận. Đó là này một câu đem hắn trấn an xuống dưới. Nhìn về phía phòng ngủ phương hướng hử lạnh một tiếng, nửa ngày phương bình ổn cảm xúc, nói là, hắn thả tính, người tỷ nữ ta đã giết, lâu, nga, lúc này ngươi không ngăn cản ta, hắn cười như không cười, ta biết nàng có vấn đề, Văn Anh xác thật phát hiện nàng có quỷ, nhưng ai thành tưởng nàng còn cái gì cũng chưa làm, sự tình liền đều làm người làm tốt, làm nàng không cấm nhớ tới. Nàng lệnh tỷ nữ thế nàng tắm gội thay quần áo khi trong phòng vị kia một tiếng đi ra ngoài. Ân, đại khái là biết ngươi ở trong tửu lâu cùng linh dịch từng có tiếp xúc, vừa lúc lợi dụng thân phận đối với ngươi xuống tay. Ta ẩn vào tới thời điểm nàng đang ở cùng người hợp mưu, bất quá nhiều nhất là kết đan sơ kỳ tu vi. Ta không chờ nàng cởi bỏ ảo cảnh ngụy trang liền đem người giết, hẳn là không có kinh động những người khác. Kết đan kỳ cùng kết đan kỳ chi gian đánh nhau, thực dễ dàng khiến cho động tĩnh. Cho dù hậu kỳ có thể nghiền áp lúc đầu, nhưng ở đối phương không có thể phản ứng lại đây, Từ tỳ nữ chuyển hóa vì kết đan tu sĩ phía trước liền động thủ. Phong Ly hiển nhiên là đoán chắc, mau chuẩn ổn tàn nhẫn, không phụ hắn nhất quán thủ đoạn, chỉ là một cái tỳ nữ nha hoàn mất tích, kế tiếp xử lý lên đảo dễ dàng một ít, đến nỗi nàng đồng lõa, không có nội ứng hắn muốn phí một phen công phu, hơn phân nửa sẽ đánh mất ý niệm. Nàng ngon ngọt mà gọi, cảm ơn Ali, biến sắc mặt nhưng thật ra thực mau. Hắn cười liếc nàng mắt, phủi một chút cái trán của nàng, nói hồi chính đề, ngươi ra ngoài không nhiều lắm, đối bên ngoài thế cục không hiểu biết. Hiện tại đã có người mượn linh dịch tiến giai, bước vào kết đan hậu kỳ. Cứ như vậy, cái này xu thế chỉ sợ ngăn không được. Mọi người tâm tâm niệm niệm chính là thông linh pháp bảo. Trước kia là bởi vì đánh không lại kết đan hậu kỳ tiền bối. Ảo cảnh bên trong lại minh xác cường điệu cùng bậc tầm quan trọng. Chỉ có thể tâm bất cam tình bất nguyện thoái nhượng. Hiện giờ một chảo trụ cơ hội, như khai áp tiết hồng, thế tất vô pháp ngăn cản. Hắn thể chất đặc thù, nếu như biến trở về nguyên hình, có thể lấy bản thân chi lực áp đảo đông đảo kết đan hậu kỳ. Nhưng nếu dựa theo hiện tại tiến độ, sớm hay muộn có người sẽ tiến vào nguyên anh kỳ. Tới rồi nguyên anh kỳ, kết đan kỳ liền không thể cùng này đánh đồng. Văn Anh lắc đầu nghiêm túc địa đạo, liền tính như vậy, người cũng không thể uống. Ta biết, hắn nhìn nàng cười. Quá hai ngày đô thành sẽ cử hành một hồi tu sĩ chi gian bán đấu giá giao lưu hội. Chủ trì người thả ra tin tức, nói là sẽ có đại lượng linh dịch. Người nói không sai, cái này ảo cảnh phi thường cổ quái. Mặc dù là muốn người giết hại lẫn nhau, lấy bảo vật dụ hoặc đủ rồi. Hà tất làm điều thừa, linh dịch nhất định có vấn đề. Nhưng mặc dù chúng ta không cần, cũng không thể trơ mắt nhìn nó đúc một đám nguyên anh tu sĩ. Như có khả năng, đem nó chặn lại xuống dưới. Ngươi cảm thấy như thế nào? Nàng như suy tư gì? Như thế có thể thử một lần. Nói chuyện thời gian, Phong Ly đầu ngón tay ở nàng sở họa giấy bản thảo thượng xẹt qua. Một con giấy làm chim nhỏ chụp phủi cánh lắc lư mà bay lên. Rồi sau đó sắc thái như từ dòng khí trung rót vào nó thân thể. Từ đôi mắt đến lông chim đều nhất nhất tô màu. Sinh động như thật, về sau có chuyện có thể cho nó mang cho ta. Hắn đem nàng giao cho Văn Anh, lại nhẹ liếc liếc mắt một cái phòng ngủ vị trí. Trừ bỏ ngươi cùng ta, những người khác đụng tới nó đều sẽ tự cháy tiêu hủy. Không cần lo lắng, chim nhỏ, pi, mà khẽ kêu một tiếng. Mổ hạ Văn Anh lòng bàn tay. Đấu giá hội đúng hạn tới. Lâm Vương hai nhà ở đô thành cũng có chút thanh danh. Phong Ly sắp tới thanh thế càng cao. Lần này Văn Anh cùng hắn cùng nhau xuất hiện, trào ra không ít nhàn ngôn toái ngữ. Nhưng nhân nàng cùng Lâm gia đại thiếu đều là luyện khí tu sĩ, không tồn tại dựa vào quan hệ, người khác cũng đều chỉ dám nói bọn họ là các có dị tâm. Nhưng Phong Ly không giống nhau. Phong Ly nhảy trở thành kết đan tu sĩ, ảo cảnh chung người thế nhưng cũng không cảm thấy quá mức ly kỳ. Tâm thái tốt đẹp tiếp nhận rồi sự thật này. Lại từ hắn kết đan tu sĩ thân phận, suy đoán ra hắn cùng Văn Anh ở bên nhau, là muốn tìm một vị mạo mỹ lô đỉnh tu luyện. Bỗng dưng, nghị luận thanh nhất vang địa phương, bỗng nhiên toát ra một thốc màu lam quỷ diễm, dẫn người thất thanh đau kêu. Những người khác thấy thế sôi nổi im tiếng. Chỉ lúc ấy Phong Ly đã phát hỏa, không dám lại mở miệng. Văn Anh một bộ hảo ủy khuất bộ dáng trốn vào Phong Ly trong lòng ngực. Ngoan, đừng khóc. Nam nhân theo nàng tóc dài, cười như không cười thế nàng bối hắc oa. Mỹ nhân trong ngực, còn có cái gì không thể thương lượng? Đúng lúc này, trên đài đệ nhất kiện hàng đấu giá bị đẩy đi lên. Đó là một cái hai người cao lồng chim, bố trí giống như cung điện, tráng lệ huy hoàng. Bên trong có một con song đầu la la điểu đang dùng cánh vỗ nhẹ trong lồng nữ tử. Như là an ủi, nữ tử đưa lưng về phía mọi người. Ăn mặc đơn giản mát lạnh, một đầu tóc đen như thác nước rừng ở phía sau. Chỉ xem bóng dáng đó là mạn diệu. Đệ nhất kiện trục phẩm là huyền âm thể chất nữ tu. Tuyệt hảo lô đỉnh tài chất, Không biết vị nào đại nhân có hứng thú nhất phẩm? Đinh Giải Di, Văn Anh không nhanh không chậm mà cử trong tay thẻ bài. Này phảng phất cũng là nàng số mệnh. Giai đoạn trước luôn là muốn đã chịu làm nhục. Nhưng một khi nàng tích tụ lực lượng bùng nổ, cũng làm người vô pháp bỏ qua. Luôn luôn cao ngạo người trở thành lô đỉnh. Chẳng sợ chỉ ở ảo cảnh bên trong, chỉ sợ nàng cũng không thể chịu đựng. Nguyên chủ mới là chân chính huyền âm thể chất. Đối với tu tiên giới tới nói, nóng lòng đi lối tắt nam tu đều đối thải bổ huyền âm thể chất nữ tu dị thường cuồng nhiệt. Bởi vì các nàng chẳng những có thể giúp bọn họ tiến giai, thả sẽ không tẩu hỏa nhập ma. Lúc trước nếu nàng không nhảy vực ngụy trang tự sát, mất đi thiên mệnh chi tử quang hoàn, thật sự trở lại môn phái, chờ đợi nàng kết cục cũng sẽ là bị hôn phối vận mệnh. Này chỉ là tốt nhất một loại khả năng. Cùng lúc đó, một cái khác phương hướng, có người cũng giơ lên thẻ bài, kêu giới là nàng gấp hai. Văn Anh nghiêng đầu nhìn lại, bỗng nhiên ngẩn ra. Phong Ly tự nhiên phát hiện nàng dị trạng, cúi người hỏi nàng, như thế nào? Nàng chân mày nhăn lại, hắn như thế nào sẽ tại đây? Ai, phu quân của ta, tác giả có lời muốn nói. Ta hôm nay, rất bình tĩnh mà tạp văn, ở không đáng vây dưới tình huống viết tới rồi 12 giờ nhiều. Thần kỳ một ngày, thông thường 12 giờ đến ta liền vây tác, đại gia đợi lâu, đây là 10 hào đổi mới, 11 hào còn sẽ càng không phải sợ, vốn là tưởng viết đến trượng phu thân phận minh xác, nhưng còn muốn lại hoa 1 giờ đại khái. Ta muốn đi ngủ lạp, cảm giác đại gia nhiều ít hẳn là cũng có thể đoán được một chút. Cấp hàng phía trước muội tử phát 50 cái bao lì xì đi. Vượt qua 12 điểm, khả năng còn có người đang đợi. Cảm tạ, 3, PS, đơn thuần vì bao lì xì có thể làm công phân. Nhắc nhở một chút, miễn cho bị nói soát phân. Hằng ngày cầu dinh dưỡng dịch. 3, Timmy, quảng cáo, cách chương.